Ban đầu bọn họ có thể tìm được đường ra tất nhiên là do tìm được quy luật. Chuyện người khác có thể làm được, vì sao ta lại không thể làm được chứ? Lúc này trong lòng hắn cũng không có khẩn trương, ngược lại còn càng ngày càng bình tĩnh. Người đứng trên thân Tu La kiếm, cả người tựa như trong nháy mắt trở nên nhẹ nhõm, linh hồn, thân thể chậm rãi dung hợp với vòng xoáy trước mắt. Đã có người có thể tìm ra được quy luật, như vậy hắn cũng có thể làm được, đây là một loại tự tin và cũng là một loại quyết đoán. Cô, nương theo thân thể hắn trở nên nhẹ nhõm, linh hồn dần dần dung hợp cùng với vòng xoáy trước mắt. Lực lượng trong cơ thể sôi trào một trận, lực lượng trong khí hải cũng chậm rãi chuyển động, tạo thành một quy luật đặc thù. Thì ra là như vậy, cảm nhận được biến hóa ở bên trong cơ thể, hai mắt Nhiếp Vân sáng lên, rốt cuộc đã hiểu rõ. Vòng xoáy trước mắt đen kịt, đừng nói là hắn, cho dù là người mạnh hơn nữa tiến vào trong đó cũng không nhìn thấy được bất kỳ vật gì. Chứ đừng nói là đi tìm quy luật của nó, không tìm được quy luật đương nhiên sẽ không có cách nào tìm được trung tâm của vòng xoáy. Cách chương.